Lục Tiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Chớp mắt Thẩm Thạch đi vào yêu giới đã được 3 năm. 3 năm, biến hắn từ một thiếu niên 16 tuổi trở thành thanh niên 19 tuổi, vóc người đã phát triển, ít nhất nhìn từ bề ngoài, hắn đã là một người thanh niên trưởng thành cường tráng, thậm chí còn cao hơn cả người bình thường, không biết có liên quan gì đến việc vì ở yêu giới không có linh tinh, bị ép cả ngày phải ăn thịt yêu thú hay không. 3 năm này hắn cũng đã rất để tâm tìm kiếm, nhưng trong Hắc Mục Sơn hoàn toàn không hề có bóng dáng linh tinh. Không có linh tinh thì không có tu luyện, cho nên đến giờ đạo hạnh hắn vẫn ở mức cũ, năm đó trên Thanh Ngư Đảo từng được xem là một trong những đệ tử mới có thiên phú của Lăng Tiêu Tông, nhưng bây giờ, 3 năm rồi, hắn vẫn phải dừng ở cảnh giới luyện khí cảnh cấp cao, không thể đột phá. Từ đầu Thẩm Thạch đã từng nghĩ rất nhiều phương pháp tìm đủ cách để thăm dò xem có cách nào trở về nhân tộc hay không, dù trong lòng hắn cũng biết hy vọng đó là xa vời, nhân yêu hai tộc cách xa nhau trên vạn năm, chưa từng nghe nói có tuyến đường vượt giới, và thực tế cũng như vậy. Thời gian dần qua Thẩm Thạch đã từ trong thất vọng chấp nhận sự thực chỉ cần trường kỳ giả bộ là yêu tộc quỷ vu, là vẫn sống được ở trong yêu giới. Đáy lòng hắn vẫn luôn nhớ về quê hương, nhưng hắn phải sống. Cho nên thời gian dần trôi qua Thẩm Thạch cũng đã bắt đầu tiếp nhận cuộc sống trong yêu tộc dù đôi khi những lúc nhàn rỗi, hắn ngẩn người, lơ đãng nhớ về những chuyện cũ, nhớ tới phụ thân đã mất tích, nhớ tới đoạn thời gian tu luyện ở Lăng Tiêu Tông, và những người bạn của mình. 3 năm, không biết họ ra sao rồi, có bao nhiêu người đã vượt qua chính mình, đột phá luyện khí cảnh tu luyện tới ngưng nguyên cảnh, chính thức bước qua cánh cửa tu tiên đại đạo. Không có linh tinh không thể tu luyện, Thẩm Thạch cũng hết cách chỉ có thể tập luyện ngũ hành thuật pháp, và mấy loại pháp thuật vu pháp lấy được sau khi tới yêu giới. Đôi khi trong lòng hắn không khỏi tự giễu mình, có lẽ trăm ngàn năm qua trong tu sĩ của nhân tộc chắc chưa bao giờ có ai giống như hắn, hoàn toàn bị bức bách phải bỏ ngang việc tu luyện cảnh giới, chuyển qua con đường nhỏ là tu luyện ngũ hành thuật pháp. 3 năm qua toàn tâm toàn ý tu luyện thuật pháp cũng có chút thu hoạch, lúc trước vì tu luyện thanh tâm chú nên trong khiếu huyệt ở mi tâm có tập trung linh lực giúp hắn khi tu luyện ngũ hành thuật pháp thì thi triển mau lẹ qua 3 năm liên tục tôi luyện, tuy thuật pháp vẫn chỉ là mấy cái thuật pháp cũ, nhưng tốc độ thi pháp và khả năng khống chế sức mạnh của thuật pháp đã có tiến bộ rất lớn. Bây giờ, dù không có phù lục chỉ cần thúc giục linh lực trong cơ thể thi triển một loại ngũ hành thuật pháp, hắn cũng chỉ cần có hai hơi thở thôi, tốc độ thi pháp đã vượt qua cả tu sĩ ngưng nguyên cảnh, còn nếu có phù lục hoặc vu phù thì tốc độ thi pháp của hắn chỉ còn một hơi. Nhưng dù vậy, uy lực của thuật pháp chẳng hề tăng thêm tí nào, đây chính là điều làm Thẩm Thạch tiếc nuối nhất. Trừ 6 loại ngũ hành thuật pháp nhất giai, 3 năm nay Thẩm Thạch đã học được thêm 4 loại pháp thuật vu pháp, là hư linh thuật, thực phu thuật, huyết độc thuật và hủ lạn thuật, đã có thể thi triển thuần thục, thậm chí loại được ghi chép dưới cùng trên tấm da thú là triệu quỷ thuật, thì trong những lúc nhàm chán, Thẩm Thạch cũng đã tập luyện. Nói theo kiểu của Thẩm Thạch thì bây giờ hắn đã chẳng khác gì một quỷ. Góc truyện audio.com, vu chân chính, một khi ra tay, đảm bảo ai cũng nhìn không ra hắn là hàng giả. Để dễ trà trộn, Thẩm Thạch đã tìm một cái áo bà Âu đen mặc vào, khiến hắn trông âm trầm hơn rất nhiều, giống tên quỷ vu gặp năm đó ở bộ tộc Linh Miêu, nhưng cũng cho yêu tộc chung quanh càng thêm thấy khó chịu với hắn. 3 năm, cùng với việc làm một nhân vật nhỏ mờ mịt trôi theo vận mệnh nước chảy bèo trôi của hắn, vận mệnh của rất nhiều bộ tộc yêu tộc ở khu vực chân núi phía nam Hắc Mục Sơn đã thay đổi long trời lở đất. Thiên Thanh Xà yêu bộ tộc trở nên cường đại và hưng thịnh thế không thể đỡ, tuy Ngọc Lâm nương nương luôn áp chế thuộc hạ dưới trướng, không cho phép lướt qua sông Hắc Thủy, nhưng ở bờ nam sông Hắc Thủy, yêu quân Thiên Thanh Xà yêu đã quét ngang tất cả, bình định tất cả những bộ tộc nhỏ bướng bỉnh trong khu vực, biến toàn bộ khu phía nam Hắc Hà trở thành địa bàn của Xà yêu. Qua 3 năm nghỉ ngơi lấy sức thực lực bộ tộc Thiên Thanh Xà yêu càng thêm cường đại, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào bên kia sông, ai cũng biết mục tiêu kế tiếp của yêu quân bộ tộc Thiên Thanh Xà yêu, nhất định chính là ở bờ bên kia sông Hắc Thủy. Chỉ là không biết trận đánh cuối cùng quyết định vận mệnh khu vực phía nam chân núi Hắc Mục Sơn đến lúc nào mới khai hỏa thôi. Thanh Xà, Hắc Phượng, chiến sự của hai đại bộ tộc sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả yêu tộc trong khu vực nên tất cả mọi người ai cũng hoặc là hưng phấn, hoặc là kích động, hoặc là sợ hãi, ngoại trừ một người. Thẩm Thạch không phải người của yêu tộc, đương nhiên không có chút hứng thú nào với những cuộc nội chiến của yêu tộc, chỉ vì hiện giờ hắn sống trong bộ tộc Thanh Xà, nên bất đắc dĩ phải đi theo yêu quân chiến đấu mà thôi. 3 năm qua đi, hai cái tiểu như ý giới hắn mang theo đã sớm hết hạn sử dụng, đã bị vứt đi, không còn tiểu như ý giới để chứa đồ, Thẩm Thạch phải cất những món đồ quan trọng trong một cái túi vải nhỏ mang theo bên người. May hắn không có món đồ gì to nặng, chỉ có một rắc rối là mớ phù lục mang theo, xài mấy năm nay đến giờ đã gần như hết sạch. Nhưng nhờ tấm da thú của quỷ vu, Thẩm Thạch đã tìm được một con đường khác là dùng da thú chế tạo vu phù.